Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, không tầm thường tháng 3. Ygritte công ty năm 1992 báo cáo tài chính thực sự quá đáng chú ý. Dù là rất nhiều người đều muốn bảo trì điệu thấp, cuối cùng không thể toại nguyện. Hearst tập đoàn dưới cờ San Francisco ký sự báo tại phần này hàng năm báo cáo tài chính ra lò. Ngày thứ ba ngay tại giấy báo trang đầu tuyên bố lấy Internet sản nghiệp đại bạo phát. Ygritte năm tăng trưởng dẫn 400% vì tiêu đề bài văn. Nếu như là một nhà doanh thu thể lượng chỉ có mấy triệu thậm chí mấy chục triệu USD công ty. Năm tăng trưởng dẫn đạt tới 400%. Ngược lại cũng không tính hiếm thấy. Thế mà, một nhà doanh thu thể lượng lấy ức kế tính toán công ty. Cả năm doanh thu nhảy lên theo 491 triệu đô la Mỹ bạo tăng đến 1,93 tỷ đô la Mỹ. Mà lại không phải đi qua xí nghiệp sát nhập thôn tính. Chỉ là công ty bản thân tự nhiên tăng trưởng. Cái này tại toàn cầu thương nghiệp trong lịch sử đều có thể xưng kỳ tích. Phải biết, Fortune tạp chí thống kê năm 1992 nước Mỹ xí nghiệp 500 cường. Doanh thu nhập môn cánh cửa cũng chỉ có 528 triệu đô la Mỹ. Ygritte công ty năm 1992 1,93 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Nếu như trình báo tham dự Fortune tạp chí nước Mỹ xí nghiệp 500 cường đấu giá, đã đủ để vọt tới 219 tên vị trí. Cho dù là năm 1992 nhập môn cánh cửa đạt tới 2,33 tỷ đô la Mỹ thế giới 500 cường bảng danh sách, Ygritte công ty đều đã rất gần. Vô luận là nước Mỹ bản thổ xí nghiệp 500 cường vẫn là thế giới 500 cường, đều không phải là dễ dàng như vậy bước vào. Liền lấy nước Mỹ bản thổ 500 cường xí nghiệp tới nói. Tất cả những công ty này, năm 1992 trên bảng danh sách bình quân tuổi tác đạt tới 42 tuổi. Mà Ygritte công ty, thành lập thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi 4 năm. Mà lại, 4 năm trước kia, đại bộ phận công chúng, thậm chí cũng còn đối Internet sản nghiệp không có cái gì khái niệm. Nói cách khác, Ygritte công ty, tương đương với khai sáng một cái hoàn toàn mới sản nghiệp lĩnh vực. Cái này trên cơ bản cũng là sự thật. Theo San Francisco ký sự báo trang đầu bài văn tuyên bố, các phương truyền thông sợ hãi thán phục, nghi vấn cùng công kích ùn ùn kéo đến. Mấy năm gần đây, Ygritte công ty thông qua mấy lần xuất sắc tin tức sự kiện vận hành, đã rõ ràng để truyền thống báo chí bình đài cảm nhận được uy hiếp. Tuy nhiên Ygritte công ty phần này báo cáo tài chính bên trong đến từ cổng thông tin website quảng cáo doanh thu chỉ chiếm tổng doanh thu 10% hai bên. Truyền thống truyền thông vẫn là như lâm đại địch. Đông bờ biển sức ảnh hưởng rất lớn Boston toàn thế giới báo. Không che giấu chút nào địa công kích Ygritte công ty phần này báo cáo tài chính là lòe người. Là một loại đối tư bản cùng công chúng lừa dối. Bởi vậy thậm chí yêu cầu liên bang lãnh đạo đối bản này dụng tâm kín đáo bài văn tiến hành điều. Cha. Vô luận ngoại giới nghi vấn cùng công kích nhiều sao mãnh liệt. Theo bài văn tuyên bố, tư bản thị trường vẫn là cấp tốc đối nước Mỹ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối làm ra trực tiếp nhất. Đáp lại, Ygritte công ty cũng không phải là công ty lên sàn. Cisco cùng America gạch dưới online lại là. Mà lại, ba nhà công ty cộng đồng chế tạo một đầu hoàn chỉnh Internet dây chuyền sản nghiệp. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Sau đó, tháng 2 ban đầu mới vừa vặn xông phá 20 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường hai nhà công ty. Theo bản thân đồng dạng trên diện rộng tăng trưởng báo cáo tài chính báo cáo ra lò cùng với Ygritte. Công ty phần này nổ tung thức hàng năm báo cáo tài chính số liệu tiết lộ. Giá trị thị trường trực tiếp hướng 30 tỷ đô la Mỹ phóng đi. Ào ào hỗn loạn bên trong. Thời gian tiến vào năm 1993 tháng 3 phần. Mà lại, đối với Internet sản nghiệp tới nói, cái này nhất định là một cái không tầm thường tháng 3. Ygritte công ty hàng năm báo cáo tài chính số liệu tiết lộ dư âm còn không có lắng lại. Ngày mùng 2 tháng 3, nhậm chức Tổng thống vẫn chưa tới 2 tháng Bill Clinton, tại bận rộn nhật trình bên trong chính thức triển khai tại Silicon Valley viếng thăm. Trong vòng một ngày trong hành trình, Bill Clinton tuần tự thăm viếng Hewlett-Packard, Intel, Cisco, America gạch dưới online cùng Egrid 5 nhà công ty tổng bộ. Đồng thời tại xế chiều hôm đó cùng Stanford Đại học Trường học trong lễ đường phát biểu liên quan tới tin tức đường cao tốc kế hoạch diễn giảng, Bill Clinton viếng thăm Silicon Valley, nhật trình bên trong 5 nhà công ty, có 3 nhà đều lệ thuộc vào Westeros hệ thống. Dù cho toàn bộ viếng thăm quá trình bên trong, nào đó người trẻ tuổi bóng người đều chưa từng xuất hiện. An bài như vậy, lại cũng đã đầy đủ biểu hiện Westeros hệ thống cùng tân nhiệm tổng thống ở giữa rõ ràng chặt chẽ liên hệ. Bởi vậy, lần này viếng thăm sau ngày thứ hai, khoa học kỹ thuật cỗ bản khối lần nữa dương lên bên trong. Cisco giá trị thị trường chính thức đột phá 30 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc, giá trị thị trường dừng lại tại 31,2 tỷ đô la Mỹ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, tháng 3 tuần thứ 2, ngày mùng 8 tháng 3, nước Mỹ Thượng nghị viện chính thức bỏ phiếu. Thông qua từ năm trước bắt đầu liền đã đẩy mạnh ấp ủ đã lâu tin tức đường cao tốc kế hoạch dự luật, làm dự luật chính thức công bố. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung phía trên. Phần này trong vòng 20 năm kế hoạch tổng đầu nhập đạt tới 400 tỷ đô la Mỹ vượt thế kỷ dự luật. Hạch tâm nội dung là kế hoạch kiến tạo một cái từ thông tin mạng lưới, máy vi tính, kho số liệu cùng với thường ngày điện tử sản phẩm tạo thành vì công chúng cung cấp đại lượng tin. Tức hoàn thiện mạng lưới tin tức, dự luật nội dung cụ thể. Thì bao quát xúc tiến tin tức sản nghiệp đầu tư, gia tăng cơ sở thiết bị kiến thiết, bảo hộ tin tức an toàn cùng mạng lưới độ tin cậy, nới lỏng nhiều lần phổ quản chế, tăng cường quyền tài sản tri thức bảo hộ các loại các mặt. Tổng thể mà nói, cũng là lấy toàn bộ nước Mỹ có thể vận dụng sức mạnh lớn nhất, đẩy mạnh tin tức sản nghiệp phát triển, từng trải qua trong lịch sử. Tin tức đường cao tốc kế hoạch tại năm 1993 đẩy ra. Lúc đó Netscape trình duyệt mới vừa vặn sinh ra. America gạch dưới online còn không có cuộc khởi. Yahoo càng là không thấy tung tích. Tuy nhiên Clinton chính phủ tận khả năng vì dự luật tạo thế, nhưng vẫn là rất khó để công chúng cảm nhận được phần này dự luật tầm quan trọng. Lần này, tại Westeros hệ thống sớm thôi thúc dưới, America gạch dưới online, Cisco cùng Egrid đều đã sớm quật khởi. Vô luận là tư bản còn là công chúng, đều vô cùng trực quan địa cảm nhận được thời đại tin tức đến đối toàn bộ xã hội mang đến ảnh hưởng. Sau đó, làm tin tức đường cao tốc kế hoạch chính thức tuyên bố, nước Mỹ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối không tiếp tục kinh lịch đã từng theo năm 1993 đến năm 1995. Ấp ủ mà chính là trực tiếp bắt đầu bay lên. America gạch dưới online tại Cisco giá trị thị trường xông phá 30 tỷ đô la Mỹ một tuần sau ngày mùng 9 tháng 3. Đồng dạng xông phá 30 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Ngày mùng 9 tháng 3 báo cáo cuối ngày, cơ hồ lũng đoạn giả cơ sở mạng lưới thiết bị thị trường Cisco giá trị thị trường đạt tới 35,1 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online giá trị thị trường cũng đạt tới 30,9 tỷ đô la Mỹ. Hắn trọng yếu khoa học kỹ thuật cỗ công ty Microsoft, Intel, Apple, Sun chờ một chút. Những ngày này giá cổ phiếu đồng dạng đang nhanh chóng dương lên trạng thái. Cái này đối với Internet sản nghiệp cực kỳ trọng yếu tháng 3 phần. Đương nhiên sẽ không lấy một phần khả năng cần muốn trường kỳ thấy hiệu quả dự luật công bố mà kết. Thúc, ngày 11 tháng 3, Microsoft tại Seattle tổ chức buổi họp báo, đẩy ra hoàn toàn mới Windows 3.2 hệ thống. Từng trải qua trong lịch sử, Windows 3.2 hệ thống tuyên bố cùng năm 1994, mà lại so sánh Windows 3.1 hệ thống tăng lên cũng không lớn. Chủ yếu là gia tăng bao quát tiếng Trung ở bên trong nhiều lời chống đỡ. Lần này Windows 3.2 hệ thống, tuy nhiên sớm tuyên bố một năm, lại là Microsoft vì Internet thời đại đến cố ý định chế một cái toàn hệ thống mới. trên diện rộng tăng cường đối mạng lưới, hình ảnh, âm tần, video các loại nhiều truyền thông phục vụ phương diện chống đỡ. Không chỉ có như thế, Windows 3.2 hệ thống còn sớm đẩy ra đối Microsoft cửa sổ bình đài cực kỳ trọng yếu, bắt đầu danh sách. Simon Sách 3 tháng trước liền đã cầm tới Windows 3.2 dùng thử phiên bản. Hắn thấy, cái này sớm phân phối, bắt đầu danh sách hệ điều hành. Cùng trong trí nhớ kinh điển Windows 95, chênh lệch đã rất nhỏ. Tiếp đó, Windows 95 trọng yếu đột phá. Đại khái cũng chỉ có 16 vị hệ thống hướng 32 vị hệ thống thăng cấp. Microsoft Windows 3.2 tuyên bố ngày thứ 2, ngày 12 tháng 3. Intel công ty năm ngoái tháng 10 liền đã tuyên bố cơ bản tham số đời thứ nhất lao nhanh bộ xử lý. Chính thức bắt đầu đẩy hướng thị trường. Lao nhanh thời đại mở ra. Ban đầu thời không bên trong, chính là dựa vào lao nhanh hệ liệt bộ xử lý. Intel triệt để chung kết PC bộ xử lý chip quần hùng tranh giành trạng thái. x86 cơ cấu nhất thống giang hồ. Hai nhà khoa học kỹ thuật bá chủ cộng đồng đánh ra một bộ tổ hợp quyền về sau. Hết hạn ngày 12 tháng 3 báo cáo cuối ngày. Microsoft giá trị thị trường đạt tới 32,6 tỷ đô la Mỹ. Trở thành đã Cisco cùng America gạch dưới online về sau lại một nhà giá trị thị trường đột phá 30 tỷ đô la Mỹ mới. Khoa kỹ công ty, bởi vì có Apple, Motorola, AMD rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Intel giá trị thị trường tuy nhiên đồng dạng chịu đến gần đây khoa học kỹ thuật cỗ có thụ truy. Phủng ảnh hưởng, lại cũng không có đột phá quá lớn. Cùng ngày giá trị thị trường dừng lại tại 26,1 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách 30 tỷ đô la Mỹ còn có tương đương chênh lệch. Bất quá, làm một ngày này kết thúc, rất nhiều truyền thông ánh mắt vẫn là không nhịn được rơi tại đây bốn nhà bị Westers công ty nặng. Kho cầm cỗ công ty trên thân, ngày 12 tháng 3 là thứ 6, trừ Microsoft cùng Intel. Cisco báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 35,6 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 31,7 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo Westers đưa ra đối Cisco, America gạch dưới online, Microsoft cùng Intel theo thứ tự là 50, 1%, 66, 1%, 21, 3% cùng 15%. 6% cầm cỗ tỷ lệ. Simon Westers nắm giữ cái này bốn nhà công ty cổ phiếu giá trị phân biệt đạt tới 17,8 tỷ đô la Mỹ, 20,9 tỷ đô la Mỹ, 6,9 tỷ đô la Mỹ cùng 4,1 tỷ đô la Mỹ. Trước hai nhà công ty bất luận cái gì một phần cầm cỗ thì đã vượt qua năm 1992 toàn cầu phú hào bảng người thứ hai Nhật Bản thủ phủ bất động sản Sách. Nghĩa rõ ràng 15 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân. Bốn nhà công ty cổ phiếu giá trị tăng theo cấp số cộng. Càng là đạt tới kinh người 49,7 tỷ đô la Mỹ. Mấy tháng gần đây, không ít truyền thông đều dự đoán. Simon năm 1993 độ tài sản cá nhân đem đột phá 100 tỷ đại quan. Trở thành trên thế giới đầu tiên 100 tỷ đô la Mỹ phú hào. Nguyên bản rất nhiều người đối với cái này đều là nửa tin nửa ngờ. Dù cho Westers năm 1992 tài sản cá nhân đã đạt tới 65 tỷ đô la Mỹ. Nhưng 100 tỷ đô la Mỹ cánh cửa, làm sao có thể là dễ dàng như vậy bước lên. Hiện tại, chỉ là Westers công ty cầm cỗ bốn nhà khoa học kỹ thuật cỗ công ty. Cho Simon mang đến cái người tài phú thì đạt tới 49,7 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm Westers công ty dưới cờ Denery Entertainment, Sexay tư bản, Melisandre công ty, Ygritte công ty chờ một chút số lớn tư sản. Căn bản không cần chờ đợi 6 tháng cuối năm mới một năm độ phóp phú hào bảng ra lò. Simon Westers tài sản cá nhân, hiển nhiên liền đã đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Làm một số truyền thông đã bắt đầu lặng yên đối Simon cá nhân thân ra tiến hành thống kê. Để tranh thủ một số chú ý độ cùng lượng tiêu thụ lúc. Sau đó cuối tuần, mặt khác một cái tin tức truyền ra. Westeros công ty dưới cờ cùng Cisco cùng America gạch dưới online đặt song song Ygritte công ty. Đem tiến hành lần thứ nhất đối ngoại cổ quyền đầu tư bỏ vốn. Bán ra cổ phần tỷ lệ vì 10%. Báo giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều người tại truyền thông phía trên nhìn đến cái tin tức này. Phản ứng đầu tiên đều là công phu sư tử ngoạm. Thế mà, ngay sau đó cũng là trầm mặc. 10% cổ phần, 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mang ý nghĩa Westeros công ty đối Ygritte đánh giá trị giá là 15 tỷ đô la Mỹ. Trên thị trường tương tự giá trị thị trường xí nghiệp, dựa theo tương đối cao 3 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận thị trường dẫn tính toán. Doanh thu cùng lợi nhuận quy mô cũng cần phải tại 5 tỷ đô la Mỹ cùng 500 triệu đô la Mỹ hai bên. Ygritte công ty năm 1992 độ doanh thu cũng chỉ có 1,93 tỷ đô la Mỹ, mà lại đi qua một năm hao tổn đạt tới 139 triệu đô la Mỹ. Chỉ là Ygritte hiển nhiên không có khả năng quy thành loại truyền thống xí nghiệp. Đây là một nhà gần đây có thụ truy phủng Internet công ty, mà lại cơ hồ trưởng khống World Wide Web môn hộ. Nghiệp giới không phải là không có hắn khoa học kỹ thuật bá chủ ngay tại tìm kiếm hoàn toàn mới. Internet kỹ thuật tiêu chuẩn lấy lẩn tránh Ygritte công ty World Wide Web kỹ thuật độc quyền hàng. Giao tin tức, chỉ là World Wide Web phát triển thật sự là quá cấp tốc. Hiện giai đoạn, 90% Internet điểm sử dụng đều là World Wide Web kỹ thuật. Đến mức đối với người bình thường mà nói, World Wide Web thực chẳng khác nào là Internet. Bởi vậy, dù cho đẩy ra hẳn Internet kỹ thuật tiêu chuẩn, đầu tiên muốn thực hiện, nhất định phải là đúng World Wide Web kiêm dung. Nếu không, người mạng lưới không cách nào liên tiếp 90% Internet điểm. Cái kia còn có cái gì tất yếu tồn tại? Muốn thực hiện đối World Wide Web kiêm dung, thì căn bản không có khả năng vòng qua World Wide Web độc quyền. Sau đó, người sáng suốt đều rõ ràng, muốn sáng tạo một cái cùng World Wide Web kỹ thuật chống lại mạng lưới tiêu chuẩn. Độ khó khăn tựa như là tại trên thế giới đã rộng khắp ứng dụng điện xoay chiều lưới điện trong hệ thống, chế tạo một cái cùng kiêm dung dòng điện một chiều hệ thống một dạng. Căn bản lại không tồn tại thực hiện có khả năng, đã không cách nào cùng World Wide Web tiến hành cạnh tranh. Muốn tại cái này một sản nghiệp lĩnh vực kiếm một chén canh, nhất định phải thêm vào bên trong. Đi qua mấy năm, Ygritte công ty cũng biểu hiện ra tương đương mở ra thái độ. Trừ liên quan đến hạch tâm thương nghiệp lợi ích một số độc quyền, Ygritte công ty miễn phí buông ra World Wide Web kỹ thuật. Đủ để cho hắn có ý đặt chân lĩnh vực này mới khoa kỹ công ty phát triển chính mình nghiệp vụ. Thế mà, loại này mở ra sáng tạo thị trường, cuối cùng không có khả năng như là Ygritte công ty bản thân ẩn chứa giá trị. Bởi vậy, theo Ygritte công ty bắt đầu bộc lộ tài năng, rất nhiều người đều mật thiết nhìn chằm chằm công ty này phát triển. Đồng thời không chỉ một lần hướng Westeros hệ thống thăm dò phải chăng có thể đối công ty này tiến hành đầu tư, trước kia đáp án tự nhiên là không đặc biệt. Dựa vào Daenerys Entertainment cùng Cersei tư bản các loại công ty cống hiến lợi nhuận, Westeros hệ thống đối nhu cầu tiền bạc cũng không gấp gáp. Mà lại, dù cho thiếu tiền, lấy Westeros hệ thống nội tình, cũng đủ để tùy tiện theo các ngân hàng lớn thu hoạch được 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc vay. Sau đó, rất nhiều người một lần đều cảm thấy Ygritte công ty có thể sẽ thời gian dài bảo trì tuyệt đối sở hữu tư nhân trạng thái. Bởi vì không cách nào đặt chân bên trong tự mình phân canh. Một số thế lực trong khoảng thời gian này đã bắt đầu ấp ủ nên như thế nào, nhắc nhở một chút Simon. Westeros không muốn ăn một mình. Không nghĩ tới, theo tháng 3 liên tiếp cùng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tương quan đại sự kiện phát sinh, Westeros hệ thống chủ động thả ra Ygritte công ty đem tiến hành đối ngoại đầu tư bỏ vốn tin tức. Đây là rất nhiều người chờ đợi đã lâu tin tức. Chỉ là, kết quả lại cùng tưởng tượng có sai lệch. 10% cổ phần, 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thật sự là quá đắt. Dù cho rõ ràng Ygritte công ty xác thực đáng cái giá này mã. Chỉ là, 1,5 tỷ đô la Mỹ a, không phải 150 triệu đô la Mỹ. càng không phải là 15 triệu đô la Mỹ. Dạng này một khoản to lớn tiền tài, còn chỉ có thể thu được một công ty 10% cổ phần. Bất luận cái gì đối Ygritte công ty cảm thấy hứng thú tư bản, đều khó tránh khỏi đối với cái này do dự mãi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.